Em còn có anh, ai dám bắt nạt em? Em liền mách với anh sẽ làm chỗ dựa cho em. Cách chương.